Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đính hôn thì sao, vợ chưa cưới gì chứ? Kim Vấn Hạ khinh thường nói. Mọi người ai mà không biết anh Diệp bị mẹ kế và cái cô đường noãn bất tài ấy tính kế rồi bị ép đính hôn. Bằng không với vẻ ngoài đó của đường noãn, xách giày cho anh Diệp cũng không xứng. Không đúng, đừng nói là xách giày, ngay cả cơ hội đến trước mặt anh Diệp, cô ta cũng không có. Cô ta an ủi Giang Miểu, chị Miểu, chị yên tâm đi, căn bản anh Diệp không thích cô ta, mà bây giờ hai người quanh đi quẩn lại cứ gặp mặt nhau, ở bên nhau cũng là chuyện sớm muộn. Vậy đợi khi nào anh ấy xử lý ổn thỏa mọi chuyện rồi nói sau. Giang Miểu thấm thía nói, chẳng lẽ em muốn chị bị người ta chê cười. Kim Vấn Hạ nghĩ đến tin đồn gần đây nói Giang Miểu là kẻ thứ ba chen chân vào quan hệ của người khác, cô ta thở phì phì dậm chân. Đường Ngoãn đó chỉ biết dùng thủ đoạn không lên được mặt bàn thôi. Em không tin cô ta có thể dựa vào cách này bám giết mãi lấy anh Diệp không buông. Em cũng biết cô ta không lên được mặt bàn, thế tại sao phải chấp nhặt với cô ta? Giang Miểu trấn an, hôm nay chúng ta là chủ, đồng ý với chị, đừng tìm cô ta gây sự được không? Nếu không, chúng ta sẽ khó coi lắm. Kim Vấn Hạ không tình nguyện gật gật đầu, nhưng vẫn bổ sung. Đó là nếu cô ta an phận. Giang Miểu cười cười nói, được rồi, không cần em phải nhọc lòng, cô ta có thể không ăn phận đến đâu cơ chứ. Nói xong thì cô ta ra xem những trang sức khác, bỗng túi văn kiện đặt trên đùi rơi xuống, bên trong lòi ra mấy tấm ảnh. Cũng đúng, dù cho cô ta có làm gì, cũng chỉ là vai hề nhảy nhót mà thôi. Kim Vấn Hạ vừa hừ lạnh, vừa cúi đầu giúp chị mình nhặt đồ lên, đợi sau khi nhìn thấy ảnh chụp, cô ta không khỏi. Hả, một tiếng. Giang Miểu hoảng sợ, vội vàng nói, em đừng nói lung tung, chuyện này không phải chuyện đùa. Vốn Kim Vấn Hạ chỉ cảm thấy người trong ảnh quen mắt, nhưng nghe Giang Miểu nói vậy, nhất thời nhìn kỹ thêm một lần, lập tức cô ta phát hiện vấn đề, khiếp sợ che miệng lại. Đây, đường noãn cô ta không phải. Giang Miểu vội vàng đưa ngón trỏ lên miệng, hạ hạ, chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng, em ngàn vạn lần đừng nói lung tung, hiểu chưa? Kim Vấn Hạ không hiểu, sao lại không được nói, nếu chuyện này được đưa ra ngoài ánh sáng, tất nhiên là ở trong vòng này, cô ta sẽ bị mọi người xua đuổi, lý do để anh Diệp từ hôn cũng rất đầy đủ. Giang Miểu nói, chị muốn giao chuyện này cho Diệp Thù Yến xử lý. Kim Vấn Hạ suy nghĩ cẩn thận, đúng, quả thực cái này phải đưa cho anh Diệp xử lý mới là thỏa đáng nhất. Để chị tự mình chống lại cô ta, ấy mới đúng là hạ thấp bản thân. Em muốn xem. Sau khi anh Diệp tự mình điều tra ra chuyện này, cô ta còn có mặt mũi nào dây dưa với anh Diệp? Cô ta vừa nói, vừa chọn ra hai tấm ảnh nhét vào trong túi sách của mình. Giang Miểu nghi hoặc nhíu mày. Em làm gì thế? Chị yên tâm đi, chắc chắn em sẽ không để lộ đâu. Kim Vấn Hạ nheo mắt lại. Nhưng nếu cô ta dám chọc chị, chúng ta sẽ khiến cho cô ta lo lắng hãi hùng, sống không dễ chịu. Nói xong vỗ vỗ túi sách. Đêm nay nhất định phải làm cho cô ta an phận, dường như đã tưởng tượng được bộ dáng kinh hồn bạt vía, thấp thỏm lo âu của đường noãn. Kim Vấn Hạ cười hết sức đắc ý, Giang Miểu còn muốn nói thêm, song điện thoại di động trên bàn lại kêu lên một tiếng. Giang Miểu nhìn tin nhắn, đáy mắt không tự giác lóe ra ánh sáng. Chúng ta xuống dưới thôi, yến hội sắp bắt đầu rồi. Kim Vấn Hạ nhìn đồng hồ, còn mười mấy phút nữa mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta vừa dứt lời, Giang Trạm đã đi tới gõ cửa. Miểu Miểu, đi thôi, Diệp Thù Yến sắp tới rồi. Kim Vấn Hạ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức chế nhạo. Anh Trạm, còn cần anh nói nữa à, đã sớm có người báo cáo hành trình cho chị em rồi. Vậy sao, Giang Trạm có chút bất ngờ nhìn về phía Giang Miểu. Giang Miểu ôm cánh tay anh ta lắc lắc, cười nói. Đừng nghe Hạ Hạ nói bậy, nhưng cũng không phủ nhận, trộm cảnh cáo Kim Vấn Hạ. Ngàn vạn lần đừng làm bậy đấy, nếu không kẻ mất mặt sẽ chính là nhà chúng ta. Biết rồi mà, chị yên tâm đi. Kim Vấn Hạ thấy cổ Giang Miểu vẫn trống không, nhất thời hiểu ra điều gì, đắc ý nở nụ cười. Đường Noãn chiếm vị trí thì sao? Anh Diệp không yêu cô, có chiếm vị trí thì cũng chỉ là trò cười mà thôi. Đường Noãn bị người ta chế giễu giờ đây đang ngồi trong xe chán muốn chết. Cô biết Diệp Thù Yến là tên cuồng công việc. Nhưng không ngờ mấy năm trôi qua, anh đã tiến hóa tới trình độ phát rồ thế này. Bắt đầu từ lúc ra khỏi cửa nhà lên xe, Trợ lý Thẩm ngồi ở ghế lái phụ không ngừng báo cáo công tác. Cả chặng đường đi gần 40 phút, Diệp Thu Yến đã mở một cuộc họp nhỏ trực tuyến, trả lời vài cái email. Bây giờ còn đang xem báo cáo điều tra nghiên cứu hạng mục mới. Tổ nước ngoài đã khảo sát hệ thống quản lý khách sạn thông minh Noãn Dương. Chức năng linh hoạt đa dạng, trải nghiệm ở khách sạn Smell vô cùng tốt, phù hợp với xu thế nâng cấp khách sạn quốc tế trong tương lai, cũng rất hợp với quy hoạch khách sạn trong tương lai của tập đoàn chúng ta. Sau quá trình đánh giá, tổ đầu tư cho rằng đầu tư thu mua có lời hơn so với mua sắm đơn thuần. Hơn nữa, người sáng lập chủ yếu của đối phương là người nước Hoa, dường như có dự định quay về nước Hoa phát triển, chỉ là vị Erica kia tương đối thần bí, gần như chưa từng lộ mặt. Một vị khác chỉ là người phụ trách hạng mục, không làm chủ được, nói là chậm nhất trong vòng nửa tháng tới sẽ trả lời. Nghe được tin tức này, cuối cùng Đường Noãn cũng có chút hứng thú, quay đầu muốn nhìn ra chút ý tứ gì đó từ trên mặt Diệp Thủ Yến. Nhưng đối phương cứ như mặt than, ngay cả lông mày cũng không động đậy, chỉ cầm iPad nhanh chóng xem số liệu, cuối cùng lời ít ý nhiều phân phó. Trong vòng một tuần, bàn bạc với đối phương, trợ lý Thẩm vội vàng nói, được, dùng khóe mắt liếc qua gương mặt tươi cười của Đường Noãn, trong lòng trợ lý Thẩm nhịn không được cười nhạo, bao cỏ. Này cũng biết làm bộ làm tịch thật, suốt chặng đường nom như nghe hiểu, đáng tiếc, dù có giả bộ cho giống đi chăng nữa, Diệp Tổng cũng chỉ coi cô là bình hoa trang trí mà thôi. Gần như trong nháy mắt Đường Noãn đã nhận ra sự coi khinh của trợ lý Thẩm đối với mình, Thẩm nghĩ, sức hấp dẫn của Giang Miểu lớn thật. Ngay cả trợ lý của Diệp Thủ Yến, cô ta cũng tóm được. Diệp Thủ Yến có biết chuyện này không nhỉ? Đường Noãn nhịn không được quay đầu nhìn anh, nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, lại cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc, có lẽ anh sẽ không quan tâm tới chuyện nhỏ kiểu này, cách chương.